Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là sự thật, nhà cô cách nhà Tạ Phương Hoa hơi xa, nhưng lại không cách nhà họ Tống xa đến vậy. Với tốc độ hiện tại của cô thì đi bộ về nhà chỉ mất khoảng 10 phút. Nhưng về phần những lời này, bọn họ chẳng qua là khách sáo mà thôi. Cũng không phải là thật sự không muốn Tống Thời Thanh tiễn đưa bọn họ. Không ngờ, cô vừa dứt lời, Tống Thời Thanh đã đi tới, bế cô đi ra ngoài, còn quay đầu lại nói với bà nội Tống một câu. Bà nội, bà vào nhà ngủ đi, cháu đưa cô ấy về nhà sẽ quay lại ngay. Khương Tuệ Tuệ kéo một góc ống tay áo ra khỏi tay Tống Thời Thanh. Đôi lông mày xinh đẹp của cô hơi nhíu lại. Cô có chút không vui, nhẹ chút đi, anh làm tôi đau, giọng nói mềm mại và nũng nịu, giống như một chiếc lông vũ vuốt ve từ tận đáy lòng. Tống Thời Thanh rút tay lại, thầm nghĩ mình không dùng chút sức lực nào, tại sao lại làm cô bị đau, người cô giống như thủy tinh vậy, xem ra sau này anh phải đối xử với cô cẩn thận hơn. Hai người đi dạo một hồi. Tống Thời Thanh bước đi nhanh, Khương Tuệ Tuệ lại bị thương ở chân, dễ dàng bị anh bỏ lại. Khương Tuệ Tuệ nhìn bóng lưng của Tống Thời Thanh và tức giận dậm chân. Không ngờ vết thương bị kéo giãn ra, cô cảm thấy đau nhói. Tống Thời Thanh, anh làm gì mà đi nhanh thế? Tôi đuổi theo không kịp luôn này. Tống Thời Thanh quay đầu lại, nhìn thấy cô đứng dưới gốc cây, nhìn anh chằm chằm. Chỉ có thể quay lại một lần nữa. Anh cúi đầu nhìn cô một cái, không nói nhiều mà liền ngồi xổm xuống, quay lưng về phía cô. Khương Tuệ Tuệ sửng sốt trong giây lát, rất nhanh đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Không cần anh bảo, liền vui vẻ nằm trên vai anh, vòng tay ôm cổ anh, giọng điệu trở nên vui vẻ. Hừ, coi như anh vẫn còn chút lương tâm. Cố Diệp Phi đối tốt với cô nghĩa là có lương tâm sao? Tống Thời Thanh mím môi chế nhạo. Khương Tuệ Tuệ không để bụng. Tất nhiên rồi, tôi có một lòng vị tha vô cùng to lớn. Hai người lại ngừng nói chuyện. Khương Tuệ Tuệ nhớ rằng khi đọc cuốn truyện, tác giả đã mô tả tâm trạng của Tống Thời Thanh vào lúc này. Sau nhiều năm phân quyền, anh đã không còn ảo tưởng trở về thành phố. Đây là thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời anh sau khi cha mẹ anh C.H.E.T và nhà của anh bị tra xét. Không còn chút hy vọng nào hết, và mọi thứ diễn ra hàng ngày là đất đai và công việc đồng áng nhiều vô tận. Đã có lúc anh muốn bỏ cuộc, thừa nhận rằng anh có thể đang sống một cuộc đời tầm thường. Khương Tuệ Tuệ không thể nói cho anh biết những chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng cô vẫn có thể nói vài lời động viên với anh. Ít nhất những lời này có thể khiến cuộc sống hiện tại của anh bớt thấy khổ sở hơn. Bởi vì có hy vọng, chúng ta mới có thể tồn tại. Tống Thời Thanh, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Khương Tuệ Tuệ nằm trên vai Tống Thời Thanh. Khi cô nói, hơi thở ấm áp phả vào tai anh, khiến nó tê dại. Tống Thời Thanh tự cười giễu một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Khương Tuệ Tuệ cố gắng giãy giụa thoát khỏi lưng anh, đứng trước mặt anh và nhìn anh, đôi mắt đầy chân thành, sáng như sao. Tống Thời Thanh, hãy tin tôi, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Trong tương lai anh sẽ không chỉ có thể trở lại thành phố. Anh nhất định sẽ rất thành công. Hiện tại những người coi thường anh sau này sẽ theo không kịp. Hai mặt nhìn nhau, Tống Thời Thanh hỏi, sao cô lại khẳng định như vậy? Không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Vậy thì làm sao Khương Tuệ Tuệ có thể biết được? Cô chỉ nói vậy để an ủi bản thân anh thôi. Khương Tuệ Tuệ mím môi và nói, bởi vì tôi đã mơ về nó. Sự tự giễu trên khuôn mặt của Tống Thời Thanh thậm chí còn tồi tệ hơn. Nó thực sự là để an ủi anh. Nhưng vẻ mặt của cô gái nhỏ trước mặt thật thú vị. Không biết là ngây thơ hay ngốc nghếch mà ngay cả chuyện trong mơ cũng tin tưởng. cách chương.